vẫn cứ nói rằng em không yêu thật tâm, nói em đang đùa vui, không chỉ có mỗi anh thôi. Rằng em chỉ muốn mọi người phải yêu em, mặc dù em không yêu thương lấy một ai, thật không em. Giờ anh như chơi vơi lạc về đâu xa mù khơi, biết phải tin vào em hay lời nói của bao người. Biển đời cay đắng, tình đời càng đắng cay, chỉ mong sao em yêu anh sẽ không phải là như thế. Người ta dù nói em ra sao đến thế nào, người ta chỉ biết em ngày xưa quá lỗi lầm. Và anh sẽ không tin người ta, sẽ vẫn tin vào em, chỉ cần em không như người ta nói. Người ta dù nói em ra sao đến thế nào, người ta cũng không thể làm anh bỏ rơi em. Miệng lưỡi nhân gian luôn là thế, trách than để làm gì. Nhưng người này em không được như trước, làm lại người ơi. Em không yêu thật tâm, nói em đang đùa vui, không chỉ có mỗi anh thôi. Rằng em chỉ muốn mọi người phải yêu em, mặc dù em không yêu thương lấy một ai. Thật, thật không em, phải không em? Giờ anh như chơi vơi lạc về đâu xa mù khơi, biết phải tin vào em hay lời nói của bao người. Biển đời cay đắng, tình đời càng đắng cay, chỉ mong sao em yêu anh sẽ không phải là như thế. Người ta dù nói em ra sao đến thế nào, người ta chỉ biết em ngày xưa quá lỗi lầm. Và anh sẽ không tin người ta, sẽ vẫn tin vào em, chỉ cần em không như người ta nói. Người ta dù nói em ra sao đến thế nào, ta cũng không thể làm anh bỏ rơi em. Miệng lưỡi nhân gian luôn là sự chạy than để làm gì. Nhưng từ nay em không được như trước, làm lại người ơi, làm lại người ơi. Người ta dù nói em ra sao đến thế nào, người ta chỉ biết em ngày xưa quá lỗi lầm. Và anh sẽ không tin người ta, sẽ vẫn tin vào em, chỉ cần em không như người ta nói. Sao đến thế nào, người ta cũng không thể làm anh bỏ rơi em. Miệng lưỡi nhân gian luôn là sự chạy thang để làm gì.